Vưu vật nhi hỉ, chương 83, đứa trẻ có người yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói này của Châu Dị là chân thành hay là giả tạo đương nhiên Khương Nghênh biết rõ, nhưng hiện giờ hai người đang ở ngoài cổng nhà họ Châu. Khương Nghênh không muốn vì chút chuyện nhỏ này mà tranh cãi với anh. Khương Nghênh quay sang nhìn Châu Dị, không nói tiếp cũng không phản bác, thản nhiên bước đi. Khi Khương Nghênh và Châu Dị bước vào phòng khách nhà họ Châu, Châu lão gia đang nói chuyện với Châu Diên. Châu Diên ngồi ngay ngắn, có vài phần thúc ép trong phong cách nho nhã. Ngồi bên cạnh anh là một cô gái trông có vẻ hơi nhút nhát, trước sau vẫn nhìn xuống sàn nhà, khum núm khép nép trước các câu hỏi của cụ Châu. So sánh hai người, Châu lão gia vẻ mặt thản nhiên, trông vô cùng bình thản. Thư thái bê ly trà uống, thi thoảng lại hỏi đôi ba câu. Nghe cô gái và Châu Diên trả lời thì gật gật đầu. Không nhận ra được là ông hài lòng hay là không hài lòng. Châu Dị ôm em Khương Nghênh vào cửa, người giúp việc vội bước đến giúp hai người đổi dép. Khương Nghênh lạnh lùng nói cảm ơn rồi khom lưng đổi dép. Châu Dị thấy cô khom lưng, bảy tay đang ở trên eo, cô bóp bóp eo, mỉm cười, nói với giọng chỉ đủ để hai người nghe. Để anh, Khương Nghênh vừa khom người, nghe nói bèn ngẩng lên nhìn. Hừ, Khương Nghênh vừa dứt lời, Châu Dị đã khom xuống, một chân ép đến gần trước mặt cô. Từ xa nhìn như thể anh đang quỳ vậy. Sau này đi làm mang dép bằng là được, mang giày cao gót mệt chân. Châu Dị vừa nói vừa giúp Khương Nghênh đổi dép. Đổi xong, Châu Dị nheo mắt nhìn Khương Nghênh, cười điều giả. Người mệt là em, người đau lòng là anh. Khương Nghênh, người giúp việc đứng bên cạnh. Cái miệng Châu Dị một năm 365 ngày đều bôi mật. Nếu anh muốn dỗ ai, thì chắc chắn đối phương sẽ bị anh dỗ đến không biết đường về. Dù là biết rõ những gì anh nói chưa chắc là thật, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tác dụng làm người khác vui trong lời nói ấy. Tục ngữ nói đúng lắm, dỗ người chết không đền mạng, có lẽ là nói đến con người như Châu Dị. Sau khi đổi dép cho Khương Nghênh xong, Châu Dị đứng lên, rồi lại đặt tay lại vào eo cô. Cúi đầu kề vào tai cô hỏi, em hạnh phúc không? Khương Nghênh nhìn anh, đôi môi đỏ mấp máy, và nói với giọng chỉ đủ để hai người nghe. Anh diễn giỏi thật, Châu Dị nhíu mày, còn có thể giống hơn nữa, em muốn thử không? Khương Nghênh, ông đang nhìn anh, Khương Nghênh nói xong, ông cụ Châu ngồi trên ghế sofa cất giọng hồn hậu. Còn gì gì rầm rầm cái gì đó, muốn nói thầm thì gì thì về nhà mà nói. Ông cụ Châu nói xong, nhìn vào cô gái trên sofa giới thiệu. Châu Dị, em trai Châu Diên, cùng về với nó là vợ nó, tên Khương Nghênh. Ông cụ Châu giới thiệu xong. Cô gái ngồi bên cạnh Châu Diên đứng lên, khom người chào Châu Dị và Khương Nghênh rất cung kính. Chào mọi người, tuy nhà họ Châu là hào môn thế gia, lễ số cũng khá đầy đủ. Nhưng kiểu khom người 90 độ chào này thực sự rất hiếm gặp. Khương Nghênh và Châu Dị đều sửng sốt, rồi Khương Nghênh chợt bừng tỉnh. Chào chị, Châu Dị cười nửa miệng. Chào chị dâu của Châu Dị khiến cho cô gái đối diện đỏ mặt, ánh mắt nhìn sang Châu Diên. Kể từ lúc Khương Nghênh mở cửa, Châu Diên luôn dồn ánh mắt vào cô. Thấy cô luôn ở trong lòng Châu Dị, tay đang đặt trên đùi chợt siết lại. Cô gái nhìn theo ánh mắt Châu Diên, giống như phát hiện ra điều gì, bặm môi, nhìn sang Châu Dị và Khương Nghênh lại, trên mặt nở nụ cười vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ. Ba người chào hỏi nhau, ông cụ Châu ra hiệu đều ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lời Châu lão gia, cô gái tên Mạnh Nhuế, năm nay ngoài 20, vừa tốt nghiệp đại học. Hiện đang làm việc dưới trướng Châu Diên, chức vụ là thư ký. Khi ông cụ Châu nói những lời này, Châu Dị luôn cúi đầu trêu đùa mấy ngón tay Khương Nghênh. Cụ Châu nói xong bèn hờ hững nhìn sang Châu Dị. Ông nói gì cháu có nghe không? Châu Dị ngước lên nhìn. Ông nói chuyện chị dâu cháu nghe để làm gì? Sau này đều là người một nhà rồi, nhớ chiếu cố cho Tiểu Mạnh. Châu Dị bật cười. Chiếu cố chị dâu là chuyện của anh cháu, trách nhiệm của cháu là chăm sóc tốt cho vợ mình. Châu Dị nói xong, đôi mắt hoa đào nhìn sang Khương Nghênh cười. Bà xã, anh nói đúng không? Khương Nghênh nhìn lại anh, không tiếp lời, ánh mắt ánh lên nét cảnh cáo. Ông cụ Châu nhìn tương tác giữa hai người, ngoài cảm giác kỳ lạ ông còn thấy vui. Không khó nhận ra, không khí giữa hai người thân mật hơn nhiều so với lần trước về. Lúc ăn cơm, ông cụ Châu dục Châu Diên và Mạnh Nguyễn đính hôn xong thì nhanh chóng kết hôn, nói vài ba câu lại chuyển đề tài sang Châu Dị và Khương Nghênh. Còn hai đứa thì sao? Chuẩn bị khi nào cho ông bồng chát? Tay Khương Nghênh đang bê bát canh uống thì chợt khựng lại, đang chuẩn bị trả lời thì nghe Châu Dị ngồi bên cạnh mở miệng. Đợi thêm ít lâu nữa, dạo này Khương Nghênh vừa tìm được người thân, mới vừa đoàn tụ. Châu Dị dứt lời, quay sang nhìn Khương Nghênh, đưa tay vuốt tóc cô đầy cưng chiều. Có người thân rồi, Nghênh Nghênh nhà cháu cũng là đứa trẻ còn người thân yêu thương rồi. Khương Nghênh, ngón tay thon dài của Châu Dị vuốt ve tóc Khương Nghênh với lực vừa phải. Trái tim Khương Nghênh giật thót, cô cúi mắt, cách chương.